Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 804, 804, lời này của cậu là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Dài Dài đối diện với sự thay đổi đột ngột này, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Vốn dĩ là cô ta muốn vô oan hãm hại Hạ An Nhiên, nhưng tại sao đến cuối cùng Chu Nham lại tố cáo cô ta? Liễu Dài Dài nhận thấy rằng kế hoạch, một mũi tên trúng hai đích, của cô ta đã thất bại rồi. Cuối cùng, để không khiến cho đội trưởng Giang có ý kiến gì, cô chỉ có thể cắn răng nhận sai. Chuyện này, có lẽ là tôi hiểu lầm rồi. Sau khi nghe mọi người nói một hồi, Giang Hạ khẽ thở dài, rồi nhìn về phía Hạ An Nhiên. Cô Hạ, sao cô không nói trước cho chúng tôi biết chuyện này? Nếu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ không có hiểu lầm như vậy. Hạ An Nhiên nhìn thái độ của những người này đột nhiên thay đổi. Chợt, lúc đầu hai người cảnh sát đó rõ ràng muốn vu oan cho cô. Nhưng giờ có vẻ như mọi thứ chỉ là hiểu lầm, bàn tay này thực sự là 666, đều muốn gửi một bông hoa nhỏ màu đỏ đến mỗi người trong số họ. Hạ An Nhiên liếc nhìn nhóm người Chu Nham và Liễu Dài Dài một lượt rồi thản nhiên nói. Vậy bây, giờ tôi rời đi được chưa? Hạ An Nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sau khi trừng mắt nhìn Giang Hạ Tôn Nguyên cũng rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên, không khỏi nghi ngờ nói. Đại thiếu phu nhân, đây nhất định là do nhà họ Giang giở trò. Hạ An Nhiên liếc nhìn Tôn Nguyên, có liên quan đến nhà họ Giang sao? Đúng vậy, lần này người phụ trách bắt cô là người của Giang Hạ mà Giang Hạ lại là người nhà họ Giang. Tôn Nguyên nghiêm túc giúp Hạ An Nhiên phân tích tình hình lần này. Ban đầu nhà họ Giang luôn hy vọng nhị tiểu thư nhà họ Giang có thể ở bên cạnh đại thiếu gia, hai gia tộc có thể kết thông ra, nhưng vì quan hệ của thiếu phu nhân nên kế hoạch của nhà họ Giang bị thất bại. Vì vậy, nhà họ Giang đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội để đối phó với cô. Hạ An Nhiên nghe lời Tôn Nguyên nói thấy cũng đúng. Giang Nhụy Nghiện thực sự coi cô là một cái gai trong mắt, mấy lần trước cô cũng cảm nhận được rõ điều đó. Hạ An Nhiên tỏ ra giễu cợt. Lúc Lăng Mặc gặp chuyện, tại sao bọn họ không để Giang Nhụy Nghiên đi xung hỉ? Bây giờ người ta tốt hơn rồi thì lại ai vọng cầu lợi? Tôn Nguyên gật đầu khinh bỉ, nhà họ Giang đều là những kẻ hám lợi. Rồi vẻ mặt anh ta có chút biến đổi, hạ giọng nói. Còn nữa thiếu phu nhân, cô vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách với nhà họ Giang càng nhiều càng tốt. Hạ An Nhiên có chút khó hiểu. Hừ, lời này của cậu là có ý gì? Tôn Nguyên tiết lộ ra một vài tình tiết. Nhà họ Giang bề ngoài là làm ăn hợp pháp nhưng thực ra lại có dính líu đến mấy ngành công nghiệp đen. Hạ An Nhiên sửng sốt, ý của cậu là lo lắng ta sẽ bị nhà họ Giang ám hại sao? Tôn Nguyên nói đúng trọng tâm, tuy rằng thiếu gia nên phải người đi bảo vệ thiếu phu nhân nhưng tốt nhất vẫn cần phải chú ý nhiều hơn. Hạ An Nhiên gật đầu, cảm ơn cậu, tôi sẽ chú ý cách trương.